mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 30, thì ra không phải mình đơn phương yêu mến. Góc truyện audio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Sinh nhật vui vẻ, email, protected, cố mỹ nhân, cố Tả Ý và Lâm Thành xong ca bài ED. Từ lúc cố Tả Ý giao âm thì đã được hậu kỳ cô nương thần tốc làm xong. Đương nhiên hiệu quả sau khi nghe xong, cố Tả Ý phát hiện hậu kỳ cô nương không chỉ có tốc độ như thần, còn có chất lượng, chỉnh khúc cư nhiên ảo diệu không thể không nghe. Hắn hát âm cao không thể lên nổi thì bây giờ cư nhiên nâng lên một cách kỳ tích. Cấp hậu kỳ công lực thần kỳ quý, cố Tả Ý nghe được mình trong ED cùng Lâm Thành hát xong ca. Cảm động lệ rơi đầy mặt, kể từ khi có thần hậu kỳ, sau này ca hát không bao giờ sợ chạy nữa. Y, cố Tả Ý đem ED của hai người replay liên tục. Muốn đem ca khúc đăng lên Weibo của mình, kết quả lúc hắn mở Weibo mới phát hiện có người đã đi trước một bước. Đăng lên rồi, người kia chính là Lâm Thành, Weibo vạn năm cỏ mọc bỏ hoang bệ hạ cư nhiên đăng lên. Đăng bài ED hai người song ca, này này này không khỏi rất không khoa học đi, chẳng lẽ lại là do cách mình mở Weibo không đúng, nhưng sự thật chính là bệ hạ y đăng lên, hoặc cố Tả Ý phát hiện Weibo hắn đã muốn bị luân bạo QAQ. Quả nhiên là vì bệ hạ đã lâu không cập nhật Weibo. Mọi người đều giống như chảy máu gà mị, run rẩy đi fan CP, anh, hai người rốt cục song ca. Hiện trường còn tuyệt hơn QAQ, cố Tả Ý, bệ hạ mỹ nhân cùng một chỗ, nơi nào có tú ân ái, nơi đó liền đầy dây kiêu, dây kiêu quan trọng nhất, tôi là đến lĩnh giáo 23.333 bệ hạ đây là ở tú ân ái mỹ. Làm fan CP sao có thể không kê huyết, bệ hạ, anh hát quá hay, quá du dương. Đặc biệt là đoạn điệp khúc 2.333.333.333. Lâm Thành, tôi cùng mỹ nhân, cố Tả Ý song ca, ED kỳ ba minh nguyệt, nghe rất được, Linh, nếu bệ hạ đã đăng rồi, cố Tả Ý lúc này sao có thể không tự mình đến xem hiệu quả. Cố Tả Ý, chuyện, bệ hạ hát quá hay quá hay quá hay, Lâm Thành, tôi cùng mỹ nhân, cố Tả Ý song ca. ED kỳ ba minh nguyệt, nghe rất được, Linh, cơ hồ cùng lúc, có người trả lời, fan 1, Mỹ, Mỹ khóc, đặc biệt là lúc mỹ nhân cùng bệ hạ hai người song ca. Fan 2, Mỹ nhân, xin tàn bạo nói cho chúng em biết là ca khúc này sao có thể hát du dương truyền cảm như thế. Fan 3, trong lòng có tình, tự nhiên hát cái gì cũng tràn đầy tình yêu. Fan 4, LS, một đặc biệt là cùng người nào đó hát nha. Fan 5, ca khúc ngọt ngào này, tôi lại tin tưởng tình yêu. Cố Tả Ý vui vẻ ở dưới Weibo Lâm Thành trả lời lại. Cố Tả Ý, tôi hôm nay vốn định tung hàng, kết quả bị bệ hạ anh giành trước QAQ. Cơ hồ cùng lúc đối phương trả lời. Lâm Thành, cố Tả Ý, cảm giác lúc nghe ca khúc này tốt lắm, cho nên liền đăng lên. Nếu không tôi xóa rồi cho cậu đăng lại. Không thể không nói Lâm Thành thật sự là đối với cố Tả Ý ngoan ngoãn đến phục tùng. Ngay cả phản xạ hình cung ngược tương đối dài cố Tả Ý còn cảm nhận được. Rất nhiều sủng nịch, cố Tả Ý che mặt, dị thường rụt rè, một cái không cần, hiện tại cũng rất tốt. Sau đó để lại một dàn fan CP manh chết không thôi. Ở trên Weibo hắn không ngừng uống máu gà. Không biết tại sao, cố Tả Ý càng ngày càng có một cảm giác mãnh liệt. Đó chính là, Lâm Thành đối với hắn thật ra cũng không phải là như tưởng tượng của hắn trước kia. Nói không chừng, nói không chừng, nói không chừng, nói không chừng Lâm Thành cũng có cảm giác với hắn đi. Cố Tả Ý bị chính mình não bổ đến manh, cho nên hắn có nên trực tiếp đi thổ lộ không? Như vậy có thể lộ ra mình quá hấp tấp hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cố Tả Ý cuối cùng nghĩ tới một thời cơ cực tốt. Bởi vì, sinh nhật hắn sắp tới, hắn lúc đó không phải là có thể thổ lộ với Lâm Thành sao? Good job, cố Tả Ý cảm thấy hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng có năm nào mong đợi sinh nhật mình nhanh nhanh đến như thế. Mỗi ngày cầm bút đánh dấu hành hạ lịch bàn đáng thương. Khoanh tròn, 28 tháng 4. Khoanh tròn, 29 tháng 4. Khoanh tròn, 30 tháng 4. Khoanh tròn ngày trên lịch. Đem ngày 30 tháng 4 khoanh tròn một vòng lớn đỏ loét. Cố Tả Ý nâng má nhìn lịch. Tại sao còn một ngày nữa mới đến QAQ? Buổi tối ngày mai nên nói với Lâm Thành như thế nào đây? Trước đó uyển chuyển trò chuyện. Đợi đến tối điểm 12 giờ. Dạ Hắc Phong cao tình đến. Ban đêm gió lớn, rồi thổ lộ, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cố Tả Ý ném thức ăn cho Bồn Bồn. Vui vẻ nói, Bồn Bồn, ngày mai tao sẽ thổ lộ với chủ nhân mày. Nếu y cũng thích tao thì, chúng ta liền cùng nhau đi theo y đi. Cho nên, cố mỹ nhân chúng ta liền cùng Bồn Bồn thương lượng trước. Sau đó đem chính mình dâng cho Lâm Thành. Cố Tả Ý nhìn thời gian mới 8 giờ sáng. Cách thời gian kế hoạch của hắn còn tới 36 tiếng. Vì thế hắn mở máy tính ra để lại vài dòng trên QQ Lâm Thành. Cố Tả Ý, bệ hạ, ngày mai sinh nhật tôi. Buổi tối muốn cùng mọi người ở YY chơi một chút. Bệ hạ có thể đến không? Cố Tả Ý, đây là số phòng. 1.234.567. Nhắn xong. Cố Tả Ý dọn dẹp một chút rồi đi làm, bởi vì ngày mai có kế hoạch đặc biệt, cả người Cố Tả Ý đều ở trong trạng thái hưng phấn không thôi. Cũng may gà đông lạnh mỹ nhân lúc đi làm không có làm sai chuyện linh tinh gì. Chỉ là tỉ như bưng sai cà phê chuyện, trên đường tan việc, có rất nhiều chỗ bán hoa ở khoa học viện khoa học Cố Tả Ý, lúc trước có một lần nào đó cùng Lâm Thành nói chuyện phiếm. Nói tới phóng xạ máy tính, Lâm Thành liền nói y đặt một chậu xương rồng trước máy tính. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua nơi này, vì vậy Cố Tả Ý tính nhìn xem có cây xương rồng hay không. Cố Tả Ý tò mò đi qua, dưới màu sắc rực rỡ của hoa cỏ tìm kiếm, quả nhiên ở bên phải thấy được một chậu xương rồng trưởng thành khỏe mạnh. Bạn học phiền lấy giúp tôi cây xương rồng này một chút. Cuối cùng lúc Cố Tả Ý rời khỏi, tay trái tốn 2 tờ xanh mua một chậu xương rồng, còn lại tay phải là 5 mao tiền mua một gốc hoa hồng tươi đẹp. Sinh viên khoa học viện này bán giá thật tiện nghi, xem ra tin đồn không phải giả nha. Một tay cầm chậu hoa, Cố Tả Ý lúc đi qua căn tin số 4 phát hiện đối diện có hai người chậm rãi đi tới. Thoạt nhìn rất quen thuộc, chờ một chút. Tiểu thụ phía trước sắc mặt không tốt lắm kia chẳng phải là tiểu giáp của hắn sao? Mà cái người theo sát phía sau hắn không phải là đối tượng dây kiêu bạch nhâm mị. May tựa hồ trong lúc vô tình lại đánh vỡ dây kiêu người khác. Cố Tả Ý yên lặng nói với chính mình, người đối diện cũng phát hiện ra Cố Tả Ý. Cố Tả Ý thể hắn thấy được trong mắt tiểu giáp hiện lên một tia sáng hy vọng. Ngay tại lúc Cố Tả Ý còn chưa kịp phỏng đoán hiện tại là tình huống gì thì hắn đã bị tiểu giáp gọi lại. Cố Tả Ý, tiểu giáp vội vàng gọi Cố Tả Ý đang muốn tìm đường vòng trốn đi. Có, 3 giây sau, ba người gặp nhau, Cố Tả Ý chẳng qua là lắc lắc cái tay đang cầm cây xương bị tiểu giáp nắm chặt. Cố Tả Ý liếc mắt nhìn tiểu giáp một cái, ánh mắt ý bảo đây là xảy ra chuyện gì. Tiểu giáp mở hai mắt trừng lại, Cố Tả Ý vẻ mặt mờ mịt đành phải quay qua nhìn bạch nham. Hắn cảm thấy mình bây giờ chính là bóng đèn, còn là chủng loại cực kỳ sáng. Loại không khí quỷ dị giữa hai người này chứng minh một lát nữa rất có khả năng sẽ có chuyện phát sinh. Cố Tả Ý nhĩ hảo, lại gặp nhau, tôi là bạch nham, đại thần xin chào rất vui được gặp lại. Bạch nham đối Cố Tả Ý nhàn nhạt cười. Lễ phép mà xa cách, cái kia, anh và tiểu giáp muốn đi ra ngoài mị. Nói xong câu đó Cố Tả Ý cảm giác tay trái tê dần. Tiểu giáp cậu tại sao nhéo tôi QAQ? Mỹ nhân cậu theo tớ ra ngoài một chuyến đi. Tiểu giáp cho Cố Tả Ý một ánh mắt, trực giác nói cho Cố Tả Ý biết. Không thể đáp ứng, phá hư chuyện tốt của người khác thì nhân phẩm của hắn sẽ thất bại. Hắn ngày mai còn muốn thổ lộ với người trong lòng nha QAQ. Cho nên bạn học Cố Tả Ý lập tức cự tuyệt. Tớ muốn về phòng ngủ. Tớ mời cậu ăn cơm. Tiểu Giáp trừng to mắt nhìn Cố Tả Ý. Cậu nhìn tay của tớ cầm mấy món này đi trên đường lắc lư không cảm thấy mệt mị. Tớ giúp cậu cầm, Tiểu Giáp nóng nảy, Cố Tả Ý lắc lắc đầu. Đại thần đang đi cùng cậu mà. Đúng không đại thần, Cố Tả Ý đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng về phía Bạch Nham. Đối y nhướng nhướng mày lên. Không thành vấn đề, Bạch Nham sảng khoái đáp ứng rồi. Cố Tả Ý cậu, sorry Tiểu Giáp, cậu liền ngoan ngoãn để cho đại thần ăn đi. Đến bây giờ còn ngạo kiều cái mau a, đem tay trái bị Tiểu Giáp giữ chặt giải cứu xong. Tay phải Cố Tả Ý đem hoa hồng đưa cho Bạch Nham. Nghe nói thời điểm thổ lộ có hoa hồng càng lãng mạn. Cảm ơn, Bạch Nham nhận hoa hồng của Cố Tả Ý, cười bí hiểm. Lúc này trời đã dần tối. Cố Tả Ý nhìn theo bóng dáng rời đi của Tạc Mao Tiểu Giáp cùng với đại thần bất đắc dĩ lại đầy sủng nịch. Nếu hắn không nhìn lầm mà nói, Bạch Nham là nắm tay Tiểu Giáp rời đi. Chính là cái tay Giáp Ngư vừa mới nhéo Cố Tả Ý o, su ấy già. Tiểu Giáp đêm nay sẽ bị đại thần ăn luôn o o. Cố Tả Ý cao hứng trở về phòng ngủ, ở trên giường phịch phịch lăn qua lăn lại. Tiểu Giáp cùng đại thần nhà cậu ấy he, Cố Tả Ý mày cùng nam thần có thể he không? Không biết có phải bởi vì ban ngày quá hưng phấn hay không? Buổi tối Cố Tả Ý còn chưa kịp hành hạ khăn trải giường quân. Chưa đến 10 giờ liền ngủ thiếp đi. Thế cho nên hắn không nhìn thấy được người nào đó rạng sáng đúng giờ gửi lời chúc mừng sinh nhật Tả Ý, sinh nhật vui vẻ. Buổi tối tôi hát cho cậu nghe, từ trong mộng đẹp tỉnh lại Cố Tả Ý xem tin nhắn Lâm Thành đã gửi cách đây nhiều giờ. Anh, nam thần là rạng sáng đúng không giờ gửi tới. Anh, nam thần là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn. Trước kia có ai đó nói qua. Thời điểm rạng sáng có người chúc mừng sinh nhật mình, phía sau lời chúc mừng đó đại biểu cho mình ở trong lòng người gửi tin nhắn kia có bao nhiêu quan trọng. Bởi vì, nếu muốn nắm chặt thời gian đúng lúc như vậy, là tốn rất nhiều tâm tư. Hình như có người nào đó bị tình yêu tràn đầy hạnh phúc vây quanh QAQ. Chạng vạng, Cố Tả Ý nhận được bánh sinh nhật Tiểu Giáp tặng cho hắn. Cố Tả Ý thổi nến. Hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, mỹ nhân chúc mừng cậu lại lớn thêm một tuổi. Tiểu Giáp cầm bánh ngọt, thừa cơ chét kem lên mặt trắng nõn của Cố Tả Ý. Cố Tả Ý trừng mắt nhìn Gia Vũ, tôi đây vốn không muốn khi dễ tiểu thụ đi lại không tiện. Bất quá bạn học Tiểu Giáp chủ động như vậy, tôi sẽ không khách khí. Nói xong hắn liền chạy tới hướng Tiểu Giáp. Chuẩn xác mà chét một đống kem lên mặt Tiểu Giáp. Hôm nay lúc Tiểu Giáp trở về Cố Tả Ý liền phát hiện hắn đi đứng có vẻ không thích hợp. Sơ cam, đã xảy ra chuyện gì à, ây nha. Tiểu Giáp đến nha đến bắt tớ nha ha ha ha ha cáp. Cố Tả Ý đứng ở cửa nhìn Tiểu Giáp đắc ý cười. Chúng ta tối hôm qua mới bị ăn sạch sành sanh. Tiểu Giáp dưng dưng nhìn Cố Tả Ý đắc ý, về sau nhất định sẽ trả thù lại o, he o thăng. Sắp đến 7 giờ, Cố Tả Ý mở máy tính chuẩn bị tiến hành ca hội đêm nay. Mà bạn học Tiểu Giáp lại thay quần áo rồi vội vàng rời khỏi. Mỹ nhân sinh nhật vui vẻ yêu, đêm nay sẽ không cùng cậu. Moa moa, Tiểu Giáp cho Cố Tả Ý một cái hôn gió. Quả nhiên có nam bằng hữu sẽ không thèm bạn cùng phòng nữa QAQ. Đi đi đi, Tiểu Giáp nhếch miệng cười. Cười kia gọi là thẹn thùng. Sau khi Tiểu Giáp rời khỏi, Cố Tả Ý nhìn phòng ngủ lại biến trống rỗng. Yêu thương nói, mọi người đều có đôi có cặp. Mình vẫn còn là cô gia quả nhân QAQ. Bồn bồn trong bể cá đau thương nhìn Cố Tả Ý, chủ nhân. Ta ngay cả mặt ngốc ngốc nhà ta còn chưa gặp được đâu. Ca hội buổi tối 8 giờ, Cố Tả Ý vụng trộm làm một mã giáp nhỏ vào phòng xem tình huống. Này vừa thấy liền đem hắn dọa chảy nước tiểu. Sao có nhiều người đến như vậy QAQ? Tôi không có gióng trống khua chiêng thông báo đêm nay sẽ có ca hội mà QAQ. Sao lại có nhiều người như vậy QAQ? Cố mỹ nhân luôn luôn đối với nhân khí linh tinh không cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hắn cũng không biết hắn hiện tại ở võng phối rốt cuộc nổi bao nhiêu. Fan rốt cuộc nhiều bao nhiêu. Tuy rằng ca hội hắn không giống người khác khắp nơi tuyên truyền, nhưng tuyệt đối không được xem thường lực lượng fan, cũng không nên xem thường động lực người hâm mộ muốn xem JQ. Gì, cho nên vốn thầm nghĩ tùy tùy tiện tiện mở ca hội hát hai bài Cố Tạ Ý thấy hoàng. Mẹ nó, đến nhiều người như vậy lúc đó làm sao cùng Lâm Thành bồi dưỡng JQ sau đó thổ lộ AQAQ. Nói đến Lâm Thành, Cố Tạ Ý lại nhìn QQ Lâm Thành và YY. Đều biểu hiện không online. Lâm Thành không phải nói sẽ hát cho hắn nghe sao? Sao hiện tại còn chưa login? Cố Tạ Ý có chút lo lắng. Lâm Thành có phải đêm nay không tới hay không? Hắn gửi tin nhắn cho Lâm Thành. Kết quả đối phương nói y còn đang công tác. 9 giờ có thể về kịp. Lại là đi công tác QAQ. Cố Tạ Ý phủ thêm cho mình nick YY một con rùa nhỏ vào phòng. Vốn không phải là ca hội chính thức. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này Cố Tạ Ý có chút hoảng. Đêm nay thiệt nhiều người nha. Lần đầu tiên mở ca hội. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người đến như vậy. Có chút khẩn trương, đợi lát nữa hát không tốt đừng ghét bỏ tôi. Cố Tạ Ý có chút khẩn trương nói. Hắn không ngờ nhiều người như vậy. Cũng không có mời MC linh tinh. Mỹ nhân đừng khẩn trương. Anh có thể xuất hiện cùng chúng em trò chuyện là được. Mỹ nhân Moa Moa, sinh nhật vui vẻ. Ngao ngao ngao ngao mỹ nhân tôi có thể nói chỉ cần nhìn thấy mã giáp của anh tôi liền cảm thấy mỹ mãn. Mỹ nhân, chúc anh vạn thụ vô cương. Nhị nhị càng khỏe mạnh. Mỹ nhân không khẩn trương. Anh hát cái gì cũng tốt. Yêu anh chết mất, mỹ nhân tụ thần khoái hoạt o. O chúng ta yêu anh nha. Không khẩn trương, Moa Moa, nhóm fan an ủi, bởi vì nhân số quá nhiều. Cố Tạ Ý cũng xem không kịp. Chẳng qua là loáng thoáng thấy mấy câu như vậy. Trong lòng cảm động đòi mạng. Bất quá lệ rơi đầy mặt cố mỹ nhân giây tiếp theo liền phát hiện. Hắn bị hoa hoa lệ lệ văng ra ngoài QAQ. Hơn nữa mỗi lần đi vào. 2 giây sau liền trực tiếp văng ra, thử lại 5 lần, Cố Tạ Ý bỏ cuộc. Ô, ai có thể nói cho hắn hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Phòng là Cố Tạ Ý tự mình xin, toàn kênh trừ bỏ hắn tử mã, còn lại đều là bạch mã, mã giáp màu tím, bởi vì cố mỹ nhân chúng ta là một người mù về điện tử. Căn bản không biết làm sao mang mã giáp cho người khác. Hơn nữa người nhiều như vậy. Hắn cho cũng không nổi. Cố Tạ Ý hiện tại không biết làm sao. Sau đó hắn nhận được tin nhắn Lâm Thành. Đến phòng tôi đã nói cho quản lý rồi. QAQ, Lâm Thành tôi yêu anh. Cố Tạ Ý ngoan ngoãn đi qua phòng Lâm Thành. Hơn nữa sau khi đi qua thần kỳ không có bị văng ra nữa. Cho nên sau khi rời phòng nhóm fan đều tỏ vẻ. Quả nhiên hào YY mỹ nhân nhận thức gia chủ. Quản lý nhà Lâm Thành không biết chạy đi đâu tìm người đến làm MC. Cho nên ca hội lần này của cố mỹ nhân liền bắt đầu tiến hành gọn gàng ngăn nắp. Cố Tạ Ý mời khách quý chỉ có một mình Lâm Thành. Hiện tại đối phương còn chưa về. Vì thế hắn liền tự hát ca khúc mình đã chuẩn bị trước. Lúc hát Cố Tạ Ý nhìn phớt qua khung bình luận. Tổ phụ đề nhà Lâm Thành mang đóa hoa khiêu vũ vũ hội cư nhiên tự làm phụ đề cho hắn. Gì, chúng ta trước kia không có luyện tập qua nha. Cố Tạ Ý hát 3 bài. Hơn nữa hắn phát hiện mỗi bài nhóm em gái phụ đề đều đem phụ đề đánh ra. Hắn sâu sắc bị nhóm em gái phụ đề cường hãn thuyết phục. Thật là lợi hại, Cố Tạ Ý hát xong 5 bài. Đột nhiên di động vang lên. Là bác trai gửi nhận thu phát dưới lầu. Cố Tạ Ý, xuống dưới nhận chuyển phát nhanh. Được, cảm ơn. Cố Tạ Ý cảm thấy rất kỳ quái. Ai gửi đồ cho hắn? Mọi người trước chờ một chút. Tôi đi xuống lấy đồ. Đi một chút, hỏa tốc chạy xuống lầu. Cố Tạ Ý ở quầy thu phát nhận được 1 phần chuyển phát nhanh. Ánh sáng nơi này không tốt. Tên chuyển phát nhanh cũng thấy không rõ lắm. Cố Tạ Ý nhìn thứ gì đó trong tay. Ngăn nắp, thoạt nhìn như là một quyển sách, ai gửi quà sinh nhật cho hắn sao? Trở lại phòng ngủ, Cố Tạ Ý bóc tem mở hàng, bên trong là một quyển tập. Không biết tại sao, thời điểm nhìn thấy quyển tập này Cố Tạ Ý hô hấp cứng lại. Loại ẩn ẩn chờ mong này là xảy ra chuyện gì? Cố Tả Ý nhẹ nhàng mở nó ra. Trang thứ nhất viết 6 chữ. Tả Ý, sinh nhật vui vẻ. Tim đập hẫng đi một nhịp. Cố Tả Ý vội vàng lật thêm. Tờ giấy thứ nhất vẽ một người. Người đó đang nâng cằm. Không biết đang suy tư cái gì. Phía dưới ghi chú một hàng chữ. Tiểu ngốc đang suy nghĩ gì? Sigma, à, Cố Tả Ý sợ ngây người. Cái người này không phải chính là hắn thì là ai? Giật mình không thôi, Cố Tả Ý tiếp tục lật thêm. Này là hình ảnh lúc mình ở trong quán cà phê lười biếng. Phía dưới vẫn như cũ viết một hàng chữ. Rõ ràng như vậy, cẩn thận bị ông chủ phát hiện. Anh QAQ thời điểm tôi trốn việc có rõ ràng như vậy mị. Không đúng, Cố Tả Ý lại sai trọng điểm rồi. Cố Tả Ý tiếp tục lật mặt sau. Vẫn là hắn, khi đó không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thoạt nhìn cười rất ôn nhu, quả thực rất bất khả tư nghị. Chi tiết chính hắn còn không chú ý tới đã bị người vẽ được. Hơn nữa vì cái gì hắn cảm thấy người vẽ tranh này thật cẩn thận QAQ. Cố Tả Ý thật tò mò người này là ai? Tại sao lại vẽ trộm hắn? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn trực tiếp lật đến tờ cuối cùng. Sau đó Cố Tả Ý thiếu chút nữa khóc, bởi vì tờ cuối cùng vẽ hai người. Một người nam bên trái ôm lấy một người nam khác, y nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt người bên phải. Hôn đến ôn nhu, phía dưới viết, Tả Ý, anh thích em thật lâu, muốn đem em ôm vào trong lòng, che chở em cả đời. Lâm Thành, cư nhiên là Lâm Thành. Cố Tả Ý cả kinh bụ miệng, kinh hỉ tới quá đột ngột nên hiện tại trong đầu hắn chỉ có vài chữ quanh quẩn. Tả Ý, anh thích em thật lâu, thích em thật lâu, nguyên lai không phải chỉ mình hắn đơn phương yêu mến, nguyên lai Lâm Thành cũng thích hắn trước QAQ. Cố Tả Ý đem tập tranh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói, tại sao không nói sớm cho tôi biết. Cố Tả Ý không kịp tự hỏi tại sao Lâm Thành lại vẽ hắn nhiều như vậy. Tại sao lại biết bộ dáng của hắn? Sau đó hắn lại nhận được một tin nhắn. Có thể là Lâm Thành hay không? Cố Tả Ý vui sướng mở di động ra. Kết quả người gửi là Tiểu Giáp. Loại này cảm giác mất mát dày đặc này là xảy ra chuyện gì QAQ? Mở tin nhắn ra, Cố Tả Ý phát hiện ra vụ viết như vậy. Tôi khảo Cố Tả Ý. Tôi sắp bị bệ hạ nhà cậu làm cảm động khóc. Có thể lãng mạn đến như vậy sao? Hoàn toàn vượt ngoài tình huống, Cố Tả Ý nhanh chóng hỏi làm sao vậy? Cậu lên Weibo tìm tên yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Bệ hạ nhà cậu nói với cậu nói thiệt nhiều QAQ quá cảm động. Cho nên hiện tại là tiếp tục kinh hỉ sen kinh hỉ sao? Lâm Thành anh có dám đột nhiên cho tôi nhiều kinh hỉ như vậy hay không QAQ? Cố Tả Ý chạy nhanh đến trước mặt máy tính. Đổ bộ Weibo, ở tìm kiếm tìm yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Cách chương.